Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Công đức vô lượng, thành đô, nào đó biệt thự, đây là Trần Đào trong ngực mang thai về sau, mới mua được dưỡng thai hai tay phòng. 4 tháng trước, nàng chủ động từ nhiệm Hỷ Phong tập đoàn cu, cũng đề cử Trương Quốc Đống đến kế nhiệm chức này. Trương Quốc Đống cũng coi là Hỷ Phong nguyên lão, nhập chức đã 11 năm, Hỷ Phong thu mua kiện lực bảo về sau, Trương Quốc Đống liền đảm nhiệm kiện lực bảo tổng giám đốc kiêm CEO. Hiện tại đỏ bình kiện lực bảo thị trường số định mức ổn ép Red Bull. Mặc kệ là luận công cực khổ vẫn là khổ lao, Trương Quốc Đống đều có tư cách triệu hồi tổng bộ trọng dụng. Đồng thời lần này điều nhiệm còn có một cái khác tầng ý tứ, Trương Quốc Đống tại kiện lực bảo thâm căn cố đế, lại tiếp tục lưu nhiệm thế tất biến thành thổ hoàng đế. Đương nhiên, cũng không phải trực tiếp để kiện lực bảo thay đổi triều đại. Người kế nhiệm là Trương Quốc Đống trước kia phụ tá, dạng này mới có thể cam đoan kiện lực bảo bình ổn quá độ. Hài tử đã ngủ say. Trần Đào mang theo trong tháng mũ, đang ngồi ở trong phòng khách xem bóng, giáp A thi đấu vòng tròn, sớm đã biến thành Chinese Super League, thậm chí năm nay hoàn thành dựng lên Chinese Super League công ty. Hỷ Phong đội năm ngoái điểm thi đấu vòng tròn lại là thứ 3. Đơn giản có thể xưng vạn năm lão tam, liên tục nhiều năm chỉ có một lần là thứ 2, giờ này khắc này. Chỉ gặp đội trưởng Trịnh Chí ngay cả qua hai người, đang chuẩn bị mãng lên một cước truyền bên trong. Cước này nếu như truyền đi, đối với địch phương cầu môn tính uy hiếp cực lớn, bởi vì địch quân vừa rồi tiến công dẫn đến phòng thủ hậu phương trống rỗng. Đột nhiên, Trịnh Chí ngã sấp xuống, mặc dù bởi vì ống kính góc độ vấn đề, thấy không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn quần áo chơi bóng rõ ràng kéo căng, hơn phân nửa là bị người từ phía sau túm một túm. Đáng tiếc, trọng tài không có tiếng còi. Trịnh Chí nằm trên mặt đất không chịu, tranh tài bình thường tiếp tục, mà lại bóng đá rơi xuống đối phương dưới chân. Hắn rốt cục nhịn không nổi, vọt tới trọng tài bên người giống to. Trọng tài căn bản không để ý tới hắn. Trịnh Chí tức giận, trực tiếp kéo trọng tài quần áo, tựa hồ nghĩ đòi hỏi một cái thuyết pháp. Trọng tài đưa tay ra hiệu Trịnh Chí tỉnh táo, lập tức xoay người rời đi. Trịnh Chí lần nữa vọt tới trọng tài phía trước, tiếp tục giải thích tình huống vừa rồi, thuận lợi dẫn tới một trương thẻ vàng. Xử phạt lý do đoán chừng là quấy nhiễu trọng tài. Đây đã là này trận đấu bên trong. Trọng tài thổi cái thứ tư rõ ràng hắc trọng tài. Trịnh Chí tức giận đến hoàn toàn mất đi lý trí, lôi kéo trọng tài không cho đi. Các đội viên nhao nhao tới khuyên can, tranh tài tạm dừng, trọn vẹn kéo 1 phút đồng hồ thời gian. Trọng tài trực tiếp đối Trịnh Chí lộ ra một trương thẻ đỏ. Nghiêu bước, Trịnh Chí giơ ngón tay cái lên, quay người rời sân, các đội hữu cũng ai đi đường nấy. Nhưng đều ủ rũ, hoàn toàn mất đi thắng trận dục vọng. Nhưng là, Trịnh Chí chỉ hướng bên sân đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại hướng cái kia trọng tài. Một cước đá bay tại trọng tài sau lưng, đem cái này trọng tài bị đá ngã chó đớp cứt. Trận đấu này thuộc về trực tiếp, Trần Đào thấy đặc biệt phiền muộn, lúc này đột nhiên đứng lên lớn tiếng khen hay, bị đá xinh đẹp. Tống Duy Dương nói, đoán chừng muốn bị cấm thi đấu đi, cấm liền cấm thôi, dù sao Chinese Super League đánh càng nát, ta đã sớm muốn đem đội bóng bán mất. Trần Đào không quan trọng mà nói, mang thai thời điểm, ta cũng không dám nhìn tranh tài, sợ hãi bị trọng tài đen tức giận đến sinh non. Tống Duy Dương cười nói, ai bảo Hỷ Phong đội kiên trì không đánh bán độ. Cũng kiên quyết không cho trọng tài đưa tiền. Bị thổi trọng tài đen quá bình thường. Trần Đào nói, Torino đội muốn mua Trịnh Chí. Đã hắn ra cái này việc sự tình. dứt khoát để hắn đi Italy chơi bóng. Tiểu tử này tiềm lực không tệ, ở lại trong nước thật là đáng tiếc. Vừa vặn tiễn hắn đi châu Âu thấy chút việc đời, trực tiếp bán. Tống Duy Dương hỏi, làm sao có thể bán đi? Trần Đào cười nói, Trịnh Chí là Hỷ Phong đội tuyệt đối chủ lực. Đem hắn cho thuê Torino đội, qua mấy năm lại đòi về. Nói không chừng đến lúc đó Trung Quốc giới bóng đá tập tục liền thay đổi tốt hơn đâu. Tống Duy Dương nói, vậy nhưng khó nói, Serie A Torino câu lạc bộ năm nay nghĩ đưa vào một Trung Quốc cầu thủ, chủ yếu là vì khai thác Trung Quốc thị trường. Torino đội cố ý trưng cầu ý kiến tại tân môn đội chấp giáo Materazzi. Lão Mã nói, liền ta tại Trung Quốc kinh lịch đến xem, Trung Quốc tồn tại rất nhiều có giá trị cầu thủ, bọn hắn so với châu Âu cầu thủ cũng không chút thua kém. Những cái kia Trung Quốc bọn tiểu tử, tại bóng đá phương diện đều rất có thiên phú, mà lại bọn hắn đều có cực kỳ mãnh liệt bản thân đề cao nguyện vọng. Lão Mã ném đi một cái 15 người, danh sách lớn cho Torino đội, Torino báo thể thao, còn công khai báo cáo ra, Trịnh Chí tại phần danh sách này bên trong xếp hạng thứ hai. Xếp số 1 chính là thân hoa đội Đỗ Uy. Trần Đào lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Hỷ Phong câu lạc bộ giám đốc gọi điện thoại. Uy, ta là Trần Đào. Ân, ta đã biết, ta vừa rồi ngay tại nhìn trực tiếp. Chúng ta không chỉ có không muốn xin lỗi, hơn nữa còn hẳn là tổ chức họp báo, cường điệu chúng ta không có bất kỳ cái gì chủ quan sai lầm. Cầu thủ chỉ là bị trọng tài đen chọc giận. Trịnh Chí bị cấm thi đấu không quan trọng. Liên hệ Torino đội, liền nói chúng ta thay đổi chủ ý, đồng ý đem Trịnh Chí cho thuê bọn hắn. Trần Đào gọi điện thoại thời điểm, trên Internet đã nổ, đám dân mạng đối với chuyện này bình luận. Tất cả đều là bị đá tốt. Làm sao không đem trọng tài đen trọng tài trực tiếp đánh chết, liền nên đối háng chính diện đến một cước, loại hình đồ chơi. Mặc dù Hỷ Phong đội tại bên trong giải ngoại hạng thuộc về vạn năm lão tam, nhưng qua đường nhân duyên tuyệt đối cả nước thứ nhất, bởi vì chi đội ngũ này mấy năm như một ngày không đánh bán độ. Trịnh Chí quả nhiên bị cấm thi đấu, Hỷ Phong câu lạc bộ cũng theo Trần Đào chỉ thị, tổ chức họp báo chính diện cứng rắn liên đoàn bóng đá. Hỷ Phong câu lạc bộ giám đốc tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc nói, không cho Trịnh Chí đá bóng, chúng ta còn có đội viên khác, chỉ cần Hỷ Phong đội không bị hủy bỏ thi đấu sự tình tư cách, chúng ta liền sẽ kiên trì không đánh bán độ lý niệm, cũng đem hoàn toàn như trước đây đối trọng tài đen nói no. Hỷ Phong câu lạc bộ chủ tịch Trần Đào tiểu thư, trước mấy ngày tự mình gọi điện thoại cho ta. Trần tiểu thư nói, để Hỷ Phong câu lạc bộ tùy thời làm tốt giải tán chuẩn bị, đem mỗi một trận đấu cũng làm thành cuối cùng một trận tranh tài đến đánh. Dư luận oanh động, fan bóng đá xôn xao, lời nói này quá ngạnh khí. Tại giả thi đấu cùng trọng tài đen thành gió Chinese Super League, tựa như một đạo gió mát làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Thậm chí có tạp chí đem Trần Đào trước kia ảnh chụp làm trang bìa, trả lại cho nàng lên cái giới bóng đá sắt nương tử danh hiệu, trở thành vô số fan bóng đá trong suy nghĩ bàn tay sắt nữ thần. Chỉ có Tống Duy Dương rõ ràng, Trần Đào đây là tại cầm liên đoàn bóng đá phát tiết oán khí đâu. Liên đoàn bóng đá phản ứng phi thường vi diệu, đã không có xử lý Hỷ Phong câu lạc bộ công khai làm trái lại hành vi, cũng không có thu hồi đối Trịnh Chí cấm thi đấu xử phạt, càng không có đối trọng tài đen trọng tài tiến hành điều tra. Thật giống như hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Torino câu lạc bộ bên kia đột nhiên không muốn đưa vào Trịnh Chí, lý do là Trịnh Chí trên người có chỗ bẩn. Bọn hắn không dám chiêu mộ một cái dám đánh trọng tài cầu thủ. Hỷ Phong câu lạc bộ cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mở ra mấy cái trang web, làm cho đối phương mình nhìn dân mạng bình luận, đặc biệt là siêu cầu Postba, Trịnh Chí A, bởi vì lần này sự kiện nhiệt độ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Post 3 hội viên nhân số đều nhanh gặp phải, Lý Vũ Xuân A. Torino câu lạc bộ không nói hai lời, lập tức triển khai thuê đàm phán. Dù sao bọn hắn đưa vào Trung Quốc cầu thủ, chỉ là vì mở ra Trung Quốc thị trường. Phục chế đội Rocket Diêu Minh án lệ, đã Trịnh Chí có đầy đủ thực lực. Mà lại tại Trung Quốc nhân khí còn cao như vậy, đương nhiên liền thành tốt nhất đưa vào nhân tuyển. Hỷ Phong câu lạc bộ cũng không lỗ. Tại đàm phán đạt thành về sau, cấp tốc vì Trịnh Chí tổ kiến đoàn đội, người đại diện, sinh hoạt trợ lý, thị trường mở rộng nhân viên, hình tượng tuyên truyền nhân viên. Cái gì cần có đều có, chỉ cần Trịnh Chí tại Serie A hơi biểu hiện tốt chút. Hỷ Phong câu lạc bộ liền đem trắng trợn tuyên truyền, nói không chừng kiếm được tiền so lưu tại Trung Quốc còn nhiều được nhiều. Torino đội cũng sắp hết lượng giúp cho phối hợp, không có khả năng một mực để Trịnh Chí ăn không ngồi chờ. Thậm chí tại thích ứng tình huấn luyện trong lúc đó, liền sẽ để Trịnh Chí lần hai muốn so thi đấu bên trong dự bị ra sân. Có lẽ là bắt lấy liên đoàn bóng đá phát tiết một trận. Trần Đào Tâm tình rốt cục thay đổi tốt hơn, cùng Tống Duy Dương ở chung lúc cũng cười cười nói nói. Tống Duy Dương phải thừa nhận, Trung Quốc liên đoàn bóng đá công đức vô lượng, hắn thậm chí định cho liên đoàn bóng đá đưa một mặt cờ thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục